Chương 1064, tứ tượng bên trong phong ấn. Chương 1064, tứ tượng bên trong phong ấn giống một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ kia chợt té xuống đất trên thông linh thú tê như trong miệng phát ra rồi. Kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền khắp gần phân nửa Cổ Nộ Hạ. Nó kia chừng cao hơn 6 mét thân thể, nặng nề mà xông đánh tới trên mặt đất lê ra một đạo bề rộng chừng có 4 thước, dài chừng có hơn 10 mét tới khe rãnh. Mà càng ra làm người khác chú ý còn muốn coi là, vậy từ 4 con gậy lịa chân lớn đoa nở trong miệng, như suối phun một dạng phun ra đại lượng tinh hồng huyết dịch. Kia xỉ ra đại lượng huyết dịch, trong nháy mắt đã đem chung quanh trần vụ tất cả đều nhuộm thành đỏ như máu, sung mãn đầy dỉ xét vị mùi máu tươi hiện đầy bốn phía. Chỉ bất quá, coi như là bị mãnh liệt như vậy công kích. Kia công kích thông linh thú tên yêu, cũng là như trước cũng không có bởi vì thụ thương quá nặng, mà trở lại mình thông linh giới trong đi. Ngược lại là kia bị vô cùng sắc bén chạm kích đi ra lề sách trên, huyết dịch bắt đầu nhanh chóng ngừng, như rẻ xì đẻn lệ vịu vậy thịt lồi bắt đầu kịch liệt nhuyễn động, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng đứng lên. Xem ra, không lâu sau nữa, đối phương kia bị trường tưởng chặt đứt tứ chi sẽ một lần nữa mọc ra. Bất quá, nhìn một màn này, Trương Tường cũng không có cảm thấy quá lớn kinh ngạc. Bởi vì, bèn lục đạo trong xúc sinh đạo, thì có nhất chiêu có thể cho thông linh đi ra thông linh thú, cũng có vô hạn mọc thêm năng lực thông linh chi thuật. Mặc dù đối phương hiện tại sử dụng cũng không phải là một chiêu này, nhưng là đối phương sở hữu tương tự hiệu quả nhẫn thuật, Trương Tường cũng là chút nào cũng không kinh ngạc. Nhưng tiếc là chính là, biết rõ kịch tình Trương Tường, đã sớm suy nghĩ ra làm sao phá giải. Hành động Trương Tường cũng không quay đầu lại đối với cùng với chính mình thân rồi nói ra. Mà không biết từ lúc nào, bốn gã căn bộ phần gốc nì dạ cũng đã là vô thanh vô tức xuất hiện ở tại phía sau hắn. Bọn họ mặt trên mang theo hình thức bất đồng mặt nạ, mặc trên người cùng ám bộ không sai biệt lắm, nhưng người quen vẫn như cũ có thể nhìn ra đầu mối gô cờ dê phục sức. Mà chính là ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt đó, kia chỉnh tề mà đứng ở Trương Tường sau lưng căn bộ nì dạ, liền nhanh chóng tung ra ra, nhanh chóng dùng thuấn thân chi thuật xuất hiện tại kia đang trên mặt đất dây rủa thông linh thú tê như bên người, tạo thành một cái hình tứ phương. Sau đó, bọn họ liền đồng thời mà giải khai bối ở trên người mình phong ấn quyền trụ, ấn vào trên mặt đất. Đồng thời, bắt đầu thuần thục kết bắt đầu có chút phong ấn nhận thuật tới. Chỉ bất quá, tuy là bị xuất sinh đạo thông linh đi ra tê như chỉ số IQ cũng không cao. Nhưng có thể trưởng thành đến chừng 6 mét cao thân thể thông linh thú tên yêu, cũng tuyệt đối là không có đơn giản như vậy. Đang ở kia bốn cái căn bộ nhì dạ xuất hiện tại nó bốn phía, đồng thời bắt đầu kết ấn thời điểm, nó cũng đã là cảm giác được không được bình thường. Đồng thời, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng chính xác nhất tới. Vậy, chính là trực tiếp hướng về phía một người trong đó căn bộ phần gốc nhì dạ phát khởi tiến công. Chỉ bất quá, ở phong ấn ban chu vi, làm sao sẽ không có hưởng ứng bảo hộ nhì dạ đâu, chính là ở thông linh thú tê như trận từ trên mặt đất vọt lên đến, muốn xuất kỳ bất ý phát động công kích trong nháy mắt đó. Một cái ẩn tàng tại ám bộ phận căn bộ nhì dạ, đã đúng lúc kết ấn kết thúc. Thổ đột. Trời giáng đắp theo thanh âm của hắn hạ xuống, một cái có khắc cao chót vót cự thú tre, thoạt nhìn có ít nhất hơn 10 tấn thổ tre, liền từ trong bầu trời trực tiếp đập lạc nhi hạ. Trong nháy mắt liền đèm kia còn không có khôi phục thông linh thú tên yêu, lần nữa mà đập rơi xuống đất trên. Mà cùng lúc đó, kia bốn cái phụ trách phong ấn căn bộ nì dạ, cũng là hoàn thành mình phong ấn nhẫn thuật. Nhẫn pháp. Tứ tượng bên trong phong ấn theo kia bốn cái căn bộ nì dạ quát ra một tiếng này đến, bốn đạo màu đỏ tím kết giới tưởng trong nháy mắt liền liên hợp lại, đem kia thông linh thú tên yêu cho vây ở bên trong. Đồng thời, ở chỉ một lúc, một cái như lô đen vậy đen kịt chỗ trống, liền chợt xuất hiện ở tại kia kín gió màu đỏ tím trong kết giới, đem kia toàn bộ kết giới đều bao phủ ở đen kịt trong. Chờ đến đen nhánh kia đích chỗ trống tiêu thất thời điểm, kia chừng cao hơn 6 mét thông linh thú tên yêu, cũng đã là hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả kia một cái thổ độn tre cũng là biến mất không thấy. Sau đó, chính là ngay cả kia màu đỏ tím kết giới cũng là đồng thời vỡ tan. Chợt hóa thành bốn đạo rủ cả gì ánh sáng màu đỏ bị phong ấn vào kia mang theo người phong ấn quyển trục chi bên trong. Kế tiếp, này căn bộ phần gốc nỉ dạ liền như bọn họ vô thanh vô tức tới một dạng, cũng là vô thanh vô tức tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ để lại kia đầy đất chiến đấu vết tích, mới để cho người có thể suy đoán ra nơi đây đã từng phát sinh qua sự tình. Mà ngay tại lúc này, đang ở cấp tốc hướng về vẹn lục đạo phương hướng đi vào trương tượng, cũng là rốt cuộc mà thấy được kia đồng dạng nhanh chóng hướng cùng với chính mình cái này một cái phương hướng, đang ở cao tốc mà đến gần năm đạo thanh âm. Bọn họ tất cả đều là người mặc thêu hồng vân áo bào màu đen, chạy trước tiên kia một cái còn có bắt mắt quýt mái tóc màu vàng. Đương nhiên, để cho trương tường xác định đối phương là vẹn lục đạo, còn muốn cân nhắc bọn họ kia có mấy đạo vòng vòng, thống nhất gìn nệ gẳng, cùng với này cắm tại bọn họ trên người tiếp thu đến từ, trốn tránh không biết ở nơi nào nạ gạ tổ trả cờ giả hấp động. Mà chính là ở gặp nhau trong nháy mắt đó, không chút do dự nào mà, song phương liền phát động mình viễn trình công kích. Quái cổ tay hỏa tiễn chạy ở chính giữa tu la đạo, dẫn đầu phát động công kích, theo từ nơi cổ tay của hắn bạo phát ra một hồi tiểu quy mô bạo tạc, hắn kia hai tay cổ tay liền tựa như là ra khỏi nòng pháo đạn một dạng, cấp tốc hướng về trương tường phương hướng oanh kích đi. Mà trương tường sở phát động công kích, thì là càng ra địa chính thống một chút. Đó chính là, phát huy chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng động thái thị lực cùng khống chế lực ưu thế. Trong nháy mắt lợi dụng ủ chỉ hạ ném mạnh biện pháp liền vây ra một sấp giày phi tiêu đi. Chỉ bất quá, nói là sái, nhưng trên thực tế mỗi một cái phi tiêu đều là vẫn duy trì tương đương uy lực lực lượng. Đồng thời, ở trương tường cực hạn dưới sự khống chế, kia phi bắn ra chừng 10 cây phi tiêu, đều là duyên cùng với chính mình quỹ tích ở phát động thỉnh thoảng lại va chạm, thay đổi quỹ đạo. Thế nhưng cuối cùng mục tiêu cũng là vĩnh viễn không đổi. Đó chính là, hướng về vẹn lục đạo. Không phải, bây giờ là vẹn năm đạo tất cả mọi người mỗi bên chỗ yếu hại kích bắn đi. Mà ngay tại lúc này, kia đem hai tay của mình cổ tay phục vụ vũ khí tu la đạo công kích, cũng là đến rồi trường tường trước mặt. Bằng vào kia nổ tung uy lực, đối phương hai tay thực sự có như pháo đạn vậy uy lực, còn có tốc độ. Thế nhưng, nếu như cái này một loại trình độ công kích, là có thể cho trường tường tạo thành thương tổn. Vậy, trường tường cũng không xứng với sở hữu ảnh cấp danh xưng. Đợt không chống nổi, đi ngủ, hai ngày này gặp rất nhiều sự tình, bị dằn vặt mà ngủ không được. Hôm qua trời còn chưa có ngủ đầy 3 giờ đầu, hiện tại vây. Bất quá, ngày mai tỉnh lại, hết thể ném sạch, bắt đầu khôi phục cập nhật.